Anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Trời ạ, đây không phải là rõ ràng để cho người khác hiểu lầm sao? Giám đốc Lưu hừ lạnh một tiếng. Nếu có người muốn bảo vệ, tôi còn có thể nói gì? Tiêu Khôn Hoàng chậm rãi đứng lên. Nếu không có vấn đề gì, vậy thì tan họp. Chờ một chút, Tổng Giám đốc Tiêu, liên quan tới bộ điêu khắc, thành phẩm hình như đã ra lò rồi. Tôi không biết cuối cùng ngài muốn chọn những thành phẩm nào. Tôi nhớ rằng Giám đốc Mạc có vẻ đã lấy rất nhiều đá thô. Không biết có thành phẩm tươi đẹp nào không? Đôi mắt của thi nhân hơi nheo lại. Xin lỗi, tôi chỉ là một người mới. Tự nhiên không kiếm được thành phẩm nào. Giám đốc Mạc có rất nhiều viên đá hạng A của nhà họ Mạc. Nếu nói mình không đủ năng lực, cũng không cần chiếm cái hố không sót cứt. Thi nhận nhếch miệng lạnh lùng. Xin lỗi, những viên đá thô đó là do Tiêu Khôn Hoàng đích thân đưa cho tôi. Cũng không phải là của công ty. Tôi không có nghĩa vụ cung cấp thành phẩm. Giám đốc Lưu trong nháy mắt lộ ra biểu tình đắc ý, lập tức cắn câu. Bà ta nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Tiêu Tổng, chuyện xảy ra là như vậy sao? Bà đi theo Tiêu Khôn Hoàng nhiều năm. Hiểu rõ nhất Tiểu Khôn Hoàng. Không thích đem chuyện riêng dính dấp đến công ty. Cho dù Tiêu Khôn Hoàng có dịu dàng với người đàn bà này quá, ngoài mặt sẽ không ở công ty mà thừa nhận. Ta nhưng, Giám đốc Lưu nhìn biểu tình là Tiêu Khôn Hoàng. Bỗng nhiên lại có loại dự cảm xấu. Tiêu Khôn Hoàng nhướng mày kiêu ngạo. Đúng, những viên đá kia là do tôi tùy tiện đem cho Giám đốc Mạc chơi. Không liên quan gì tới công ty cả. Tiêu Tổng, mấy viên đá kia đối với bộ điêu khắc đều vô cùng là quý trọng. Anh lại tùy tiện đưa cho một người nghiệp dư. Không cảm thấy có chút lãng phí sao? Hành động này không phải là không phù hợp sao? Giám đốc Lưu nhìn thợ của bộ điêu khắc. So với các người mà nói, điều này có phải là không công bằng không? Tiêu Tổng tình nguyện thà đem đá quý cho một người đàn bà không chuyên nghiệp, còn hơn là nguyện ý đem cho các người. Người trong bộ phận chạm khắc nhanh chóng trả lời. Thành phẩm của chúng ta đã có đá cao cấp do nhà họ Mạc cung cấp, cho nên chúng tôi không thèm để ý đến những thứ này. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của Tiêu Tổng. Tiêu Khôn Hoàng đối với bộ phận điêu khắc tương đối hào phóng. Không bao giờ đối xử bạc đãi với các bậc thầy như bọn họ. Cứ như vậy, Giám đốc Lưu bị gạt bỏ sang một bên. Bà không ngờ rằng những người trong bộ phận chạm khắc không so đo. Thật là một lũ nông thôn vô dụng. Cuối cùng, Tiêu Khôn Hoàng nhìn chằm chằm vào Giám đốc Lưu. Bà còn muốn nói cái gì nữa không? Cách chương.